Hình đồ, chương 402, Ninh Lăng Quân 2. Góc truyện audio.com. Chấm, không biết tiên sinh có đề xuất gì. Lưu Khám biết, câu tiếp theo mới thật sự là mục đích của Chu Thị tới đây. Chu Thị nói, quân hầu có biết Ninh Lăng Quân, có nghe qua Chu tiên sinh, không lẽ ngươi muốn ta đầu hàng Ninh Lăng Quân sao? Ta nói trước, nếu là như thế, tốt nhất tiên sinh đừng nói nữa. Chu Thị lắc đầu cười nói, ta biết trong lòng của quân hầu vì bách tính của lão Tần, nhất định sẽ không thể nào quy thuận bất kỳ một ai. Ta đến đây là muốn hợp tác với quân hầu, thiết tưởng quân hầu cũng đã biết. Ninh Lăng Quân là hậu duệ của Ngụy Vương, hiện nay là lực lượng của Trương Sở, ở Đại Lương xưng là Ngụy Vương. Ninh Lăng Quân từ lâu đã nghe tên của quân hầu, muốn kết làm đồng minh với quân hầu. Quân hầu là người Tần, trấn giữ Hoài Hán, nhất định sẽ bị người coi là cừu địch, và lại Doanh Thị bất hòa với quân hầu. Lúc Trương Sở diệt vong, Doanh Thị tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho quân hầu lúc đó. Lâu Thương sẽ bị nguy, Chu Thị nói một hơi, nhưng cũng không hẳn là đe dọa. Lưu Khám chắp tay dưới hàm, lẳng lặng nhìn Chu Thị, ta hợp tác với Ninh Lăng Quân thì có lợi gì? Ngụy Vương muốn quận Nãng Thần Quy Đại Lục, tiếp đó, xin quân hầu giúp đỡ. Thì ra là thế, Lưu Khám đã hiểu rõ ràng ý tứ của Chu Thị. Chả trách, Ninh Lăng Quân chiếm được Đại Lương, cần phải nhanh chóng khuếch trương, nhằm tăng cường thực lực của nước Ngụy. Tình hình của Đại Lương, đại khái Lưu Khám có thể hiểu được, nếu nói trong phủ kho không có hàng tồn đọng thì không có khả năng. Nhưng lúc này là loạn thế. Muốn khuếch trương, chỉ dựa vào kho trong phủ của thành Đại Lương thì không thể nào. Cho nên ánh mắt của Ninh Lăng Quân sẽ không nhìn vào nơi nào khác. Tam Xuyên, Tề Bắc, với thực lực hiện nay của Ninh Lăng Quân, chắc chắn không dám đụng chạm một cách đơn giản, mặc dù nơi đó đã từng là của nước Ngụy trước đây. Nhưng đối mặt với quân Tần tinh nhuệ, Ninh Lăng Quân cũng phải cẩn thận, không thể lấy lại những gì của nước Ngụy trước kia. Vậy thì chỉ có thể nhìn về những nơi như quận Toánh Xuyên và quận Tứ Thủy này. Toánh Xuyên hiện nay đã bị Trương Sở chiếm lĩnh, một ngày nào đó Tần phát động công kích với Trương Sở. Vậy thì Toánh Xuyên là trận chiến đầu tiên, Ninh Lăng Quân không dám lấy, không thể đi Toánh Xuyên, vậy chỉ còn lại có hai quận là quận Nãng và Tứ Thủy. Mà quận Nãng gần kề với Đại Lương. Cho nên Ninh Lăng Quân mới đặt mục tiêu ở quận Nãng. Nhưng mặc dù công chiếm quận Nãng, Ninh Lăng Quân còn phải đối mặt với một vấn đề, đó chính là thiếu thốn về lương thực và đồ quân nhu. Vùng phía Nam Sơn Đông lương thực đồ quân nhu hầu như đều được tích trữ ở Lạc Dương và Lâu Thương. Đánh Lạc Dương, đó là tìm đường chết, ánh mắt của Ninh Lăng Quân cũng chỉ có thể đặt ở Lâu Thương. Đúng lúc Chu Thị quen biết với Lưu Khám, cho nên Ninh Lăng Quân này phái Chu Thị đến đây du thuyết. Vậy thì liên quan đến vấn đề hợp tác, 200 năm chiến quốc, hợp tung liên hoành vốn là chuyện bình thường. Hôm nay là địch, ngày mai là bằng hữu, biến đổi qua lại khó mà biết được. Chỉ có điều Lưu Khám không ngờ tới, hiện giờ hắn đang bị khốn ở Lâu Thương thì có người tìm tới tận nơi để hợp tác. Từ góc độ của Lưu Khám mà nói, Ninh Lăng Quân chiếm cứ ở quận Nãng, đương nhiên là đối với hắn mới có lợi, ít nhất là lúc Trương Hàm diệt Trương Sở, sẽ ở bên cạnh mà chế trụ quân Tần. Hơn nữa, Lưu Khám còn có thể thông qua Ninh Lăng Quân, trong lúc bọn người phản Tần tìm được một vài sự giúp đỡ cần thiết. Đây cũng là điều hiện giờ hắn rất cần. Chỉ có điều, Lưu Khám mong muốn đứng giữa chuyện này xử sự cho tốt để mưu cầu lớn hơn nữa. Lập tức, hắn viện cớ là cần phải suy nghĩ, không trực tiếp trả lời ngay với Chu Thị. Mà lúc này, Tào Tham cũng tới, Lưu Khám cũng ngừng ngay việc thảo luận vấn đề này. Tào Tham dẫn Chu Thị lui xuống nghỉ ngơi. Nhân cơ hội này Lưu Khám cho gọi bọn người Khoái Triệt, Thúc Tôn Thông tới để thảo luận về chuyện này. Khoái Triệt dành nói, người này đến đây cũng là cơ hội cho quân hầu. Nếu có sự phối hợp của Ninh Lăng Quân, việc quân hầu Bắc Tiến cũng sẽ giảm bớt nhiều phiền phức. Tuy nhiên vẫn phải cẩn thận. Lão Khoái, theo ngươi thì phải làm thế nào? từ lâu Thương đi về Bắc, trên đường đi sẽ có rất nhiều trở ngại. Quân Hầu, người đã quyết tâm đi về Bắc, triệt nguyện ý làm lính Hầu, dựa vào ba tấc lưỡi, nói theo Tô Tần, Trương Nghi, tìm một con đường cho quân Hầu. Hiện nay Ninh Lăng quân đã tới, sao không để hắn đứng ra mở một con đường về phía Bắc cho quân Hầu ở quận Tứ Thủy? Tâm ý của Khoái Triệt, Lưu Khám ít nhiều gì cũng biết đôi phần. Lúc Trần Bình đi Hà Nam, Khoái Triệt vẫn lo nghĩ. Xét quan hệ, Khoái Triệt là gia nô của Lưu Khám, có quan hệ gần gũi với Lưu Khám, so với Trần Bình, cũng không hề kém lúc Trần Bình theo Lưu Khám, không ngắn hơn so với Khoái Triệt. Hơn nữa y với Lưu Khám có tình đồng đội, đã từng cùng nhau vào sinh ra tử ở Hà Nam, được Lưu Khám rất xem trọng. Về mặt tài năng mà nói, Khoái Triệt và Trần Bình ngang nhau. Điều này làm cho Khoái Triệt sinh lòng so sánh. Nếu như Trần Bình ở Hà Nam lập được công trạng, vậy thì Khoái Triệt kém hơn Trần Bình một chút. Với Khoái Triệt mà nói cũng không muốn bị Trần Bình ngăn chặn. Vì vậy một mực tìm kiếm cơ hội, nỗ lực thể hiện mình. Mà hiện tại, cơ hội đã tới rồi. Khoái Triệt đã không thể chờ nữa mà đã muốn ra tay. Lưu Khám gật đầu, đã như vậy theo ý của ngươi. Sáng sớm hôm sau, Lưu Khám lại tiếp đãi Chu Thị lần nữa. Hắn nói với Chu Thị hết sức rõ ràng, ta có thể giúp đỡ Ninh Lăng quân lương thực và đồ quân nhu. Thế nhưng ta có chuyện muốn nhờ Ninh Lăng quân hỗ trợ. Không biết là chuyện gì? Lưu Khám mỉm cười, ta cùng với Lưu Quý ở huyện Bái có cửu oán. Hiện giờ, y đóng quân ở huyện Bái, rất muốn bành thành, đã thành mối hiểm họa của ta. Ta đã muốn đánh y nhưng lại sợ kích động hào kiệt khắp nơi. Vì vậy ta mong muốn Ninh Lăng quân xuất thủ, giết chết Lưu Quý cho ta, đánh chiếm huyện Bái, không biết Chu tiên sinh có đồng ý hay không? Nếu việc này có thể thành công, ngày ta trở về Quan Trung, đồ quân nhu ở Lâu Thương này nguyện ý dâng tặng cho Ngụy Vương. Chu thị cũng nghe nói Lưu Quý tự xưng là họ hàng của Sở Vương, xưng là bài công chiếm cứ huyện Bái, thanh thế không nhỏ, đương nhiên y cũng biết rõ là Lưu Quý và Lưu Khám không hợp nhau. Lúc Lưu Khám lúc vừa mới tới huyện Bái định cư, giữa hai người dường như đã hình thành mâu thuẫn, nhưng rốt cuộc là mâu thuẫn gì Chu thị cũng không rõ lắm. Nhưng y biết, Lưu Quý liên thủ với Ung Sỉ, nỗ lực giành gia nghiệp của Lưu Khám. Về sau nếu không phải trong lúc đó quận trưởng quận Tứ Thủy Nhâm Hiêu khuyên can, nói không chừng Lưu Khám đã giết Lưu Quý, mà bản thân Chu thị cũng không ưa gì Lưu Quý. Nghe Lưu Khám nói xong, cặp mắt Chu thị không khỏi sáng lên, quân hầu xuất thủ quả thật có điều cố kỵ. Lưu Quý lúc trước cũng chỉ là một tên vô danh ở huyện Bái, có đức tài gì mà chiếm cứ huyện Bái lại xưng là bái công? Quân hầu nếu mở miệng, thị nhất định không chối từ. Chẳng qua chuyện này Ninh Lăng quân không nên xuất thủ, đợi Chu mỗ ra một kế nhỏ cũng đủ để cho Lưu Quý không thể đứng được ở huyện Bái. Thật sao? Lưu Khám không khỏi lấy làm thích thú. Không ngờ, vị Chu thị này lại là một người đa mưu túc trí. Tiên sinh tính kế như thế nào? Quân hầu, như thế này nhất định sẽ khiến cho Lưu Quý chết không có chỗ chôn. Chu thị ở bên tai Lưu Khám thấp giọng hiến kế. Lưu Khám gật đầu liên tục, trên mặt khẽ mỉm cười. Ánh mắt nhìn Chu thị đã có chút khác biệt. Cách Trương,